Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1341, truy binh. Giữa hư không, vô tận gợn sóng không gian, giống như là thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Đột nhiên, gợn sóng không gian biến hóa đứng lên, ba đạo thân ảnh, phi tốc cuốn tới. Trước đó giao chiến ba động, là từ nơi đó truyền đến a? Một vị vương gia đệ tử hỏi, đúng là như thế, chúng ta phải cẩn thận chút. Một khi phát hiện Dương Trần, lập tức cho vương hành truyền lại tin tức. Một vị khác vương gia đệ tử nhỏ giọng nói ra, ha ha, thôi đi, vị thứ ba vương gia đệ tử cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn vương hành có bản lãnh gì? Để cho chúng ta nghe lời răm rắp. Ba người một bên nói chuyện với nhau, một bên đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, đi cảm ứng biến hóa của ngoại giới, lại là không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào. Lúc này, tốc độ của bọn hắn lại lần nữa tăng nhanh mấy phần. Nhưng mà, ngay lúc này, trong đó một vị đệ tử sắc mặt bỗng nhiên biến hóa một chút. Hắn phát hiện hư không phía trước, đột nhiên cấp tốc bắt đầu vặn vẹo, đi theo liền có một đầu cự long cuốn tới, oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian đều là kịch liệt run lên, sau đó vị kia bị tấn công chính diện vương gia đệ tử. Trong miệng máu tươi tuôn ra, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, vẫn... Hai vị khác sinh tử cảnh tứ trọng thiên võ giả, nhận lấy cường hoành sóng xung kích hình ảnh, thân hình bất ổn, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ giữa hư không hiện ra tới. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt, nhìn ra một vòng kinh hãi chi sắc, theo sau chính là dự định rời đi hư không, có thể cơ hồ là trong cùng một lúc, một cái thanh âm băng lãnh. Tại tu vi chi lực tác dụng phía dưới, lặng lẽ thâm nhập vào giữa hư không, chịu chết đi, vừa dứt lời, liền có một đạo hai triệu trượng kiếm ý, bỗng nhiên cuốn tới, hai người thấy thế, sắc mặt kịch liệt biến đổi, kiếm ý này bên trong, mang theo một loại không cách nào hình dung tử vong ba động, chính là huyết luyện kiếm pháp, trong đó một tên đệ tử, theo bản năng vận chuyển tu vi, cũng đem thể nội huyết dịch, đều dung nhập vào da người màu máu bên trong, toàn lực đi chống cự kiếm ý kia. Một tên khác đệ tử, thì là cắn răng một cái, hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa, ngưng luyện ra một đạo huyết sắc phù văn. Quái dị chính là, hắn vậy mà đem phù văn này, hướng về phía sau lưng tế luyện ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần huyết luyện kiếm pháp, bỗng nhiên rơi vào hai người trên thân, thân thể của bọn hắn kịch liệt không ngừng run rẩy, sau đó thất khiếu bắt đầu có huyết dịch phun trào mà ra. Cũng không lâu lắm, liền hóa thành hai tấm da người màu máu, sau đó, Dương Trần lòng bàn tay tu vi thổ lộ. Đem cái này hai tấm da người màu máu đều vỡ nát, làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn nhìn phía bị huyết luyện kiếm pháp đuổi tới phù văn, dựa theo ý nghĩ của hắn, một kích này chắc chắn phù văn này đánh nát, thế nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn lại là để con người của hắn co rụt lại, thầm kêu một tiếng hỏng bét. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, huyết luyện kiếm pháp trong lúc vô thanh vô tức xuyên qua cái kia tiểu xảo phù văn. Lại là không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không chỉ như thế, huyết sắc phù văn còn hấp thu huyết luyện kiếm pháp năng lượng. Lớn mạnh mấy lần, sau đó liền có một cỗ ngập trời huyết quang. Đột nhiên bộc phát ra, huyết quang này mới đầu chỉ là trong hư không phun trào. Nhưng theo nó khí tức không ngừng tăng lên. Chung quanh hư không đều sụp đổ ra, huyết quang tùy theo phun trào mà ra, một sát na, một cỗ trùng thiên cột sáng, ngưng hiện ra, phương viên mấy ngàn dặm bên trong, vậy mà đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Dương Trần sắc mặt cực độ biến hóa, hắn biết quang trụ này đại biểu cho cái gì. Tín hiệu, đáng chết, hắn thầm mắng một tiếng, biết mình vị trí đã bại lộ. Lúc này không chút do dự, thể nội tu vi vận chuyển tới cực hạn, phi tốc dung nhập vào ngụy thần cấp dày chiến bên trong. Một cỗ huyền ảo không gian ba động bao phủ toàn thân của hắn, thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về huyết yêu sơn mạch chỗ sâu quét sạch mà đi. Như vậy vẻn vẹn qua không đến thời gian một nén nhang, tiếng xé gió đột nhiên từ Dương Trần hai đầu vang vọng ra. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, phát giác hai bên trái phải đều có mười mấy tên vương gia đệ tử xuất hiện. Mỗi một vị thực lực đều đạt đến tứ trọng thiên. Vương gia này thật đúng là để mắt ta. Sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Chỉ bất quá, cái này còn vẻn vẹn một phần nhỏ mà thôi. Đại bộ đội đều hướng về an toàn lộ tuyến truy kích mà đi. Tả hữu hai đầu đội ngũ cũng không vội tải vây kín Dương Trần. Bên trái hơn 10 người dần dần hướng về huyết yêu sơn mạch chỗ sâu mà đi. Tựa hồ muốn chặt đứt Dương Trần đường chạy trốn. Về phần bên phải hơn 10 người thì là phong tỏa, muốn phong tỏa Dương Trần đường lui. Cứ tiếp như thế, tất sẽ bị vây quanh. Dương Trần sắc mặt có chút trầm xuống, cắn răng một cái, vậy mà cải biến phương hướng, thẳng đến bên trái đội ngũ quét sạch mà đi. Biến hóa này rơi vào hai đầu đội ngũ trong mắt, cũng không có gây nên quá nhiều kinh ngạc, ngược lại để bọn hắn cười lạnh một tiếng. Nhân thể điều chỉnh đội ngũ, bắt đầu vây kín đứng lên. Sau một lát, 60 tên vương gia đệ tử liền đem Dương Trần tiến thối lộ tuyến đều phong tỏa, nhưng bọn hắn lại là không nóng lòng xuất thủ, mà là khinh thường cười nhạo đứng lên. Chạy a, tiếp tục chạy a, ngươi cho rằng bằng vào ngụy thần cấp bảo khí liền có thể chiếm cứ ưu thế tốc độ sao? Tiểu tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người tiếng cười bên trong tràn đầy nồng đậm mỉa mai, trên mặt biểu lộ giống như là mèo vờn chuột đồng dạng, mười phần nghiền ngẫm. Dương Trần thấy thế khẽ chau mày, ánh mắt quét mắt một vòng, lại là không có phát hiện người cầm đầu. Ngay lúc này, một tiếng cuồng tiếu đột nhiên từ phía sau hắn truyền vang ra. Đi theo vừa có một cái 30 người đội ngũ hấp tấp đuổi theo mà đến. Trong đó người cầm đầu vừa mới xuất hiện liền để cho ở đây những người khác, trên mặt lộ ra azure nịnh hót biểu lộ. Vương Hành công tử, ngài thật sự là thần cơ diệu toán, vậy mà đem tiểu tử này mỗi một bước kế hoạch chạy trốn đều phán đoán ra. Thần, đám người ngươi một lời ta một câu, trên mặt còn lộ ra không gì sánh được ý sùng bái. Đem Vương Hành nâng là thiên nhân, mà Dương Trần cũng là bị bọn hắn gièm pha thành sâu kiến. Bất quá, cũng có một phần nhỏ võ giả. Khẽ chau mày, muốn nói lại thôi đứng lên. Vương Hành nghe nói những lời này, mười phần hưởng thụ, có một loại lâng lâng khoái cảm. Nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng khinh thường. Nói ra, loại người này lại còn có thể tại Vương Thành chi chiến ở trong chiến thắng. Xem ra Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất tất cả đều là phế vật. Lúc trước Dương Trần tại Vương Thành chi chiến bên trong đã sáng tạo ra xưa nay chưa từng có kỳ tích, Vương Hành đã sớm nhìn không được. Bây giờ chờ đến cơ hội, tự nhiên muốn gièm pha một phen. Mọi người chung quanh nghe vậy, tự nhiên biết Vương Hành suy nghĩ trong lòng. Lúc này phụ họa cười ha hà. Ha ha, Vương Hành công tử nói không sai. Tiểu tử này là cái phế vật. Hắn cũng liền gặp vận may, mới có thể tại Vương Thành chi chiến ở trong thủ thắng. Loại người này, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đám người biến đổi cười to, một bên hướng Dương Trần ném đi ánh mắt khinh thường. Thế nhưng là, trong lòng bọn họ lại là minh bạch. Vương Thành chi chiến bên trong, Dương Trần biểu hiện tuyệt đối xứng với hoàn mỹ hai chữ. Vương Hành càng nghe càng là kiêu ngạo, hất cằm lên, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, nhìn xuống Dương Trần, nói ra: "Tiểu tử, ngươi bây giờ nếu là chủ động giao ra ba kiện ngụy thần cấp bảo khí, ta có lẽ còn có thể để cho ngươi sống lâu một hồi." Dương Trần nghe nói, chẳng những không có sinh khí, trên mặt ngược lại lộ ra biểu tình cổ quái đến, tự lẩm bẩm: "Mặt hàng này, vậy mà có thể đơn độc xuất lĩnh đội ngũ, đánh chết hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Như vậy, nói cách khác, đội thủ có khác người khác, chẳng lẽ là dọc theo một đầu khác tuyến đường đuổi theo rồi?" Hắn âm thầm suy đoán. Vương Hành gặp Dương Trần khinh thường như vậy chính mình, trên mặt dâng lên một vòng vẻ giận dữ. Quát: "Tiểu tử, ta tại cùng ngươi nói, ngươi tai điếc sao?" Dương Trần lúc này mới nhìn về phía Vương Hành, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó lại quét mắt một vòng, hỏi: "Các ngươi Vương gia, chẳng lẽ không có ai sao? Mặt hàng này, vậy mà có thể làm lĩnh đội?" Lời này vừa ra, hiện trường lập tức yên tĩnh một chút. Vương gia đệ tử trên khuôn mặt vậy mà lộ ra một vòng xấu hổ biểu lộ đến, nói thật, không có người muốn nghe lệnh của Vương Hành, có thể làm sao người sau có một cái thực lực cường đại huynh trưởng Vương Hằng. Vương Hành nghe vậy, lập tức phẫn nộ đến cực hạn, đặc biệt là nhìn thấy chung quanh đệ tử trên mặt biểu lộ, càng là cảm giác mặt mũi mất hết, giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi muốn chết!" Đang khi nói chuyện, hắn chính là vung tay lên, dự định hạ đạt đồ sát mệnh lệnh, nhưng mà, lúc này, lại là có người nhịn không được đề nghị: "Vương Hành công tử, thông chi lĩnh đội đi, nơi khác cái gì đường rẽ, nếu không ai cũng đảm đương không nổi." Vương Hành bàn tay đứng tại giữa không trung, truy sát Dương Trần, thế nhưng là gia chủ tự mình hạ đạt mệnh lệnh, việc này không dung có nửa điểm sơ suất. Mà lại, lúc trước Vương Hằng cũng dặn dò qua, một khi phát hiện Dương Trần, trước tiên phát ra thông chi. Lập tức, hắn lật tay một cái, lấy ra một viên truyền tin ngọc giản, nhưng lại tại hắn dự định ngưng thần ghi chép thời điểm, Dương Trần lại là bỗng nhiên nở nụ cười, nói ra: "Ha ha, ta nói cái gì tới, Vương gia không có khả năng phái mặt hàng này khi lĩnh đội đi." Vương Hành toàn thân bỗng nhiên run rẩy một chút, trên trán gân xanh cổ động, bàn tay vừa dùng lực, càng đem trong tay truyền tin ngọc giản bóp nát. Biến hóa này rơi vào trong mắt mọi người, không khỏi gây nên một mảnh xôn xao. Có người nhịn không được nói ra: "Vương Hành công tử, ngươi đây là ý gì?" Vương Hành trong mắt lướt qua một vòng sát ý, bàn tay như thiểm điện nhô ra, một thanh bóp lấy mở miệng đệ tử cái cổ. Không chờ người sau kịp phản ứng, lòng bàn tay tu vi thổ lộ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một cái đầu lâu chính là lăn xuống hướng mặt đất. Hiện trường yên tĩnh lại, trên mặt của mọi người lộ ra một vòng thần tình hoảng sợ. Vương Hành ánh mắt lạnh như băng quét mắt một vòng, nói ra: "Cái đội ngũ này, hiện tại về ta quản hạt, có ai dám can đảm vi phạm ý nguyện của ta, chính là kết cục này." Dương Trần thấy thế, nhịn không được đùng đùng vỗ tay, cười nói: "Ta hiện tại mới phát hiện, vừa mới thật là xem trọng ngươi." Ha ha, Vương Hành trên mặt biểu lộ lập tức biến âm trầm không gì sánh được, vung tay lên, ra lệnh nói: "Bắt lại cho ta." Chung quanh hơn 90 vị vương gia đệ tử nghe vậy, vội vàng lĩnh mệnh, trong nháy mắt tiếp theo, chính là có không cách nào hình dung khí tức khủng bố, tùy theo bộc phát ra. Nhưng mà, đối với những này hết thảy, Dương Trần lại là mỉm cười, nói ra: "Cho các ngươi xem chút chơi vui đồ vật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."